Tại hạ là hệ thống. Chương 37, đột phá linh hải cảnh. Gocchuyenaudio.com. Linh khí hút đầy vào trong cơ thể, trực tiếp dồn ép lên kinh mạch, toàn thân phát ra một cơn đau đớn kịch liệt làm Cao Lãng run rẩy. Nhanh chóng thay đổi thủ ấn, linh khí mênh mông trong cơ thể giống như bị lực hút cuồng bạo hướng về phía đan điền. Nhanh chóng áp xúc linh khí, khi linh khí áp xúc lại cỡ chừng bàn tay thì bất động ngưng lại. Bùng, em thanh nhỏ từ trong cơ thể lặng lẽ vang lên. Theo âm thanh vang lên, cỗ lực lượng phản kháng Cao Lãng đang dần bị phân tán đi. Thở nhẹ một hơi, Cao Lãng kiểm tra trong cơ thể, cảm nhận nguồn sức mạnh khi đột phá một cảnh giới mới. Linh hải cảnh nhất trọng, linh hải cảnh cùng linh khiếu cảnh, bản chất hoàn toàn khác biệt. Dù danh tự chỉ khác nhau một chút, bất quá chênh lệch lại một trời một vực, không thể so sánh. Cao Lãng không ngừng khống chế linh khí toàn thân phun ra nuốt vào, đợi đến khi đã thuần thục mới hài lòng ngừng lại. Hai mắt đóng chặt bừng mở, cảm giác trong đôi mắt nhìn bên ngoài sáng hơn ban đầu rất nhiều. Khẽ nhếch miệng, Cao Lãng hỏi, Tử Văn, kiểm tra xem ta có bao nhiêu điểm năng lượng rồi. Ngươi còn có 865 điểm năng lượng, sao nào, muốn mua thứ gì sao? Tử Văn cười vui vẻ, có vẻ như Cao Lãng chuẩn bị tiêu tốn điểm năng lượng cho hắn a. Phải, công pháp trong gia tộc chỉ là công pháp hoàng giai cao cấp. Ta muốn tìm công pháp mạnh hơn. Cao Lãng cười nhẹ, trong nội tâm mong chờ về công pháp mới. Hy vọng sẽ có công pháp phù hợp hắn a. Liếc mắt nhìn vào trong thương thành, khuôn mặt tươi cười của Cao Lãng cứng lại. Lướt tìm công pháp một lúc, ngay lập tức hiện lên vẻ mặt sầu khổ. Đây là cái quái gì a? Trong lòng Cao Lãng cuồng loạn, thuộc tính của hắn là hệ kim. Trong thương thành hệ kim công pháp có, nhưng sao bên trong toàn là rèn luyện ngoại công, tu luyện đến thuần thục, cơ bắp săn chắc, đao thương không phá được, thân thể cao 2 mét hơn, đều là xe tăng hình người a. Nhìn lại cơ thể mình, Cao Lãng không muốn nghĩ. Được rồi, cơ thể hắn nhỏ bé như vậy, làn da trắng nõn như da nữ nhân. Để hắn luyện ngoại công, đến bao giờ hắn mới luyện thành a? Nhìn lại ví tiền, nghèo như hắn căn bản tiêu bao nhiêu tài nguyên cho nó vừa. Tu luyện ngoại công đều là tốn hao tài nguyên một con số khổng lồ a. Không phải Cao Lãng không muốn tu luyện, mà là hắn Cao Lãng quá nghèo để cầm các loại công pháp như thế tu luyện. Cả công pháp huyền kim hắn cầm trong gia tộc cũng vậy. Vì, buồn bực sau bao công tìm kiếm, cuối cùng Cao Lãng cũng tìm ra được công pháp phù hợp với hắn. Thiết kiếm, huyền giai cao cấp hệ kim công pháp, tu luyện không phải bản thân mà đưa vào trong kiếm, rèn luyện sự sắc bén của kiếm, giá bán 300 năng lượng. Nhìn lại Cao Lãng vui vẻ, bản huyền giai công pháp này chỉ là bản thiếu. Bản đầy đủ là địa giai cao cấp công pháp, tu luyện đến viên mãn có thể chặt đứt mọi vật, rèn luyện điểm chú trọng nhất của công pháp. Sắc bén, đưa linh khí vào trong kiếm, có thể chặt đứt vạn vật. Là công pháp này, Cao Lãng vui vẻ tiêu 300 năng lượng mua công pháp, sau đó cầm đi tu luyện. Cao Lãng còn lại 565 điểm năng lượng. Yên tâm ở trong tu luyện gần tối, Cao Lãng sơ bộ nắm vững được công pháp. Tốc độ tu luyện so với khi hắn còn ở luyện khí cảnh nhanh hơn rất nhiều. Xem ra ta còn thiếu một thanh kiếm a, Cao Lãng khẽ cảm khái, phủi phủi cho bụi trên quần áo, rồi đi về gia tộc. Dọc con đường nhỏ xuyên qua gia tộc, đi qua nghị sự đường, nghe thấy bên trong đang truyền ra tiếng quát mắng đầy tức giận của gia chủ. Mi mắt, gocchuyenaudio.com, giật giật, Cao Lãng nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, lặng lẽ từ cửa đi vào bên trong. Mục đích của Hạ gia tộc đều do lão hỗn đản kia nghĩ ra, không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt sinh ý của chúng ta. Trong đại sảnh, Cao Tường vẻ mặt đầy tức giận gằn giọng nói, tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà ở trong chén bị bắn cả ra ngoài. Bây giờ trong phường thị của Cao gia, nhân khẩu đã bị hao hụt đi rất nhiều, những thương hội còn lại trong phường thị, lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn sang phường thị của Hạ gia tộc, nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất. Ngồi phía dưới chính là nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không ta phái tinh nhuệ trong gia tộc lén đem tên nhất phẩm luyện dược sư đó đi làm thịt. Tam trưởng lão mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói. Bây giờ bên cạnh luyện dược sư đó có hai linh đan cảnh nhất trọng bảo vệ liên tục, không dễ dàng như vậy. Cao Tường khoát tay áo, bất đắc dĩ nói. Nhưng nếu cứ đi xuống như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất quá lớn, lúc trước lợi nhuận từ các phường thị trong Phong Vũ Thành này gia tộc chúng ta đều chiếm nhiều nhất. Tam trưởng lão không cam lòng nói. Cao Tường khóe miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao, nếu như Hạ gia tộc vẫn không biết điều, vậy đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Khẽ híp mắt, Cao Tường bàn tay nắm chặt lại, trong mắt ẩn hiện hung quang. Ở ngoài cửa, Cao Lãng nghe được tất cả. là Hạ Gia gia tộc mời được một vị nhất phẩm luyện dược sư luyện dược gây khó khăn cho Cao gia a. Khẽ cau mày, Cao Lãng chậm chậm lùi đi. Ngày hôm sau, Cao Lãng đi vào trong phòng đấu giá. Khi sắp tới trước đấu giá hội, Cao Lãng ẩn mình trong chiếc áo choàng màu đen, sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng đấu giá. Cao Lãng vừa mới bước vào, nhân viên quen thuộc của Triệu gia phòng đấu giá nhìn thấy xa xa có bóng người đang chậm rãi đi tới, trên người lại khoác áo choàng đen, liền cho người rất nhanh tiến vào bên trong phòng đấu giá, thông báo ngay cho Triệu Nhã cùng Nhâm Ngạn. Vừa nghe thấy thủ hạ thông báo như vậy, Triệu Nhã cùng Nhâm Ngạn liền bỏ hết sự tình đang bàn bạc lại, ngay lập tức xuất hiện tại phòng đấu giá, cuối cùng cười khanh khách dẫn Cao Lãng tiến đến phía sau phòng khách. Ta lần này tới là muốn nhờ các ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc không gian giới chỉ. Sau khi nhàn nhạt nhấp một ngụm trà ở bên cạnh, âm thanh khàn khàn từ trong chiếc áo choàng truyền ra. Nhâm Ngạn ở bên cạnh mặc dù bên ngoài không tỏ vẻ nhưng trong lòng thì giật mình. Không gian giới chỉ giá cả cũng phải 7-8 vạn một viên. Huống chi về độ quý giá của nó cũng phải tới hơn 10 vạn. Trong đầu cân nhắc lợi ích mà Cao Lãng có thể mang lại, Triệu Nhã tươi cười gật đầu rồi ngóc tay gọi một thị nữ ở bên tai nhẹ giọng phân phó vài câu, sau đó phất tay cho rời đi chỗ khác. Ha ha, lão tiên sinh đến thật đúng lúc, sáng nay đấu giá hội chúng ta mới đưa về một chiếc cấp thấp không gian giới chỉ. Chưa kịp đem đi đấu giá, hiện tại rất phù hợp với lão tiên sinh. Triệu Nhã cười dài nói, sóng mắt lưu chuyển liên tục khiến rung động cả tâm hồn. Tốt, trong thanh âm có vài phần hài lòng. Đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một vị thiếu nữ xinh đẹp đi từ ngoài cửa vào, hai tay bưng một cái khay nhỏ bằng bạc nhìn bên trên. gocchuyenaudio.com, khay có để một chiếc nhẫn màu vàng nhạt. Tiếp nhận khay bạc cho thị nữ lui ra, Triệu Nhã tự mình bê đến trước mặt Cao Lãng, cười nói. Lão tiên sinh, chiếc giới chỉ mà ngài cần là nó, phòng đấu giá chỉ đưa ngài với giá 6 vạn kim tệ mà thôi. Vươn tay cầm lấy khỏa giới chỉ ở trung tâm của khay bạc, xoay chuyển vòng vo ở bên trong lòng bàn tay, Cao Lãng có chút hài lòng. Thanh âm dưới áo choàng đen truyền ra. Tốt, các ngươi không cần tiễn, ta sẽ tự mình đi ra ngoài. Phất phất tay, Cao Lãng liền đeo chiếc nhẫn lên trên cái găng tay bên ngoài ngón tay, sau đó cũng không quay đầu lại, liền hướng về phía bên ngoài phòng khách bước đi. Để lại trên bàn tấm thẻ màu xanh, bên trong có 6 vạn kim tệ. Ra khỏi phòng đấu giá, Cao Lãng làm như đang đi dạo, cẩn thận vòng vo suốt nửa ngày trời, sau một hồi lâu mới quẹo vào một cái ngõ hẻm hẻo lánh, vắng vẻ rồi thay lại quần áo. Xoay qua xoay lại không gian giới chỉ màu vàng nhạt trong tay. Cao Lãng có chút mừng rỡ, loại không gian giới chỉ này do một loại tài liệu hiếm có tên là đá không gian chế tạo ra, trong đó chứa đựng một tiểu không gian đặc thù, có thể lưu giữ những đồ vật không có sự sống, là một phương tiện cực kỳ hữu ích. Chỉ là đá không gian rất ít ỏi nên không gian giới chỉ chế tạo ra cũng vô cùng trân quý. Trong tay Cao Lãng chỉ là không gian giới chỉ cấp thấp nhất, bên trong là một không gian có kích thước vuông khoảng 3-4 mét. Tuy nhiên tại Cao gia, Cao Lãng cũng chỉ chính mắt nhìn thấy gia chủ và đại trưởng lão Cao gia có không gian giới chỉ như vậy. Cách chương.